Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 60, sắp đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống ở Vũ Gia nói chung là khá yên bình đối với gia đình Long, có gia chủ bảo kê, có Uy Lam Thiên Sát, chả có kẻ nào đôi mù dám tới làm phiền Long. Thời gian này vẫn luôn luyện tập ở khu rừng nơi hắn gặp Vũ Mai Phương. Có thể nói là hai người khá là thân thiết, hắn và cô cũng đã đối luyện khá nhiều. Tuy tu vi cô thấp hơn, chỉ có trúc cơ trung kỳ nhưng cơ thể lại mạnh mẽ vô cùng, ít nhất là đủ để đánh ngang với trúc cơ hậu kỳ. Nên khi đối luyện, hắn luôn bị đánh cho bầm dập, bởi thứ hắn luyện là dùng để giết người, không phải để luyện tập. Một phần cũng là vì cô là con gái, lại rất là xinh đẹp, hắn có chút không nỡ ra tay. Và đây cũng là cách nhanh nhất để rèn luyện cơ thể. Từ khi trùng sinh tới nay, hắn chưa từng luyện thể một cách đúng nghĩa. Và bởi bản chất của sự phát triển là không ngừng luyện tập để cho cơ thể thích nghi với cường độ luyện tập. Và cơ thể hắn thì khả năng thích nghi, hồi phục phải nói là cực nhanh. Nên ăn hành nhiều, nhưng cường độ cơ thể hắn cũng được cải thiện rất nhiều. Tới nay thì đã có thể so sánh với Vũ Mai Phương chuyên tu cơ thể từ nhỏ. Cô cũng cực kỳ là bất ngờ và ghen tị với hắn. Thực sự cô bị đả kích rất là lớn. Thành quả mà bản thân cô phải dùng gần chục năm mới đạt được thì hắn lại chỉ dùng có chưa tới một tháng. Và đó là cô đã phục dụng Hàn Chu Thảo, đối với tu sĩ từ trúc cơ trở xuống tác dụng có thể nói là cực mạnh. Nhưng vẫn không bằng hắn. Từng có lúc cô muốn xé xác hắn ra làm thí nghiệm toàn thân, xem hắn có bí mật gì. Cô cũng nghiễm nhiên coi hắn trở thành em trai của mình. Nên thường xuyên trêu chọc, khiêu khích hắn, khiến hắn chỉ biết kìm nén. Kìm cái gì và nén cái gì thì ai cũng biết. Giải thích thêm, tu vi và cơ thể bình thường sẽ không song hành với nhau, tu vi luôn mạnh hơn cơ thể. Ví dụ, một người tu vi là trúc cơ sơ kỳ, thì cơ thể người đó mới chỉ ở cảnh giới luyện thể tầng 5. 6. Trúc cơ hậu kỳ thì cơ thể cũng mới chỉ chạm tới trúc cơ sơ kỳ. Trường hợp của Long thì càng là chênh lệch lớn hơn, hắn không có bình cảnh để tích xúc nên tu vi dù đã là trúc cơ hậu kỳ nhưng cơ thể mới có luyện khí tầng 9. Đây cũng là cái hại của việc không có bình cảnh. Bình cảnh cản trở bước chân tu sĩ, làm tu sĩ tốn thời gian, nhưng cũng giúp họ củng cố chắc chắn thực lực bản thân hơn. Nên, như ta đã nói, phúc và họa luôn song hành. Cô ghen tị với hắn nhưng cô đâu có biết quá trình luyện tập gần như địa ngục của hắn trong thời gian qua. Trong hơn 20 ngày qua, hắn gần như luyện tới suýt chết vài lần. Chuyện là địa ngục tam quyền của hắn là thể thuật cần khá nhiều thể lực để có thể thi triển. Sau khi luyện thì cơ thể hắn đã khá là kiệt sức. Nhưng hắn lại tiếp tục luyện ẩn sát và táng phong kiếm pháp khiến mạch máu trong cơ thể nứt vỡ, trọng thương khá nghiêm trọng. Lần đó là lần đầu tiên, hắn bị phản phệ vì kiệt sức bất tỉnh một ngày tròn. Lần thứ hai là lúc luyện quy nguyên hỗn khí, hắn thử dung hợp lôi hỏa hai loại linh khí, bị mất cân bằng gây ra bạo nổ. Cũng may Long Nhị nhanh trí lấy nguyên khí bao bọc lấy vụ nổ, nếu không hẳn là đan điền hắn không còn để tu nữa. Nhưng dù chấn cũng khiến hắn nhộn nhạo cả người, vài ngày tiếp tu luyện tiến độ cực chậm. Còn vài lần nữa, hắn đạt được kết quả như hiện tại cũng không phải là ngẫu nhiên hay gì, mà đều là bất chấp tất cả để luyện tập. Động lực của hắn chỉ có duy nhất là bảo vệ người thân. Bố hắn là mục tiêu lớn đầu tiên, Chi và Nguyệt là mục đích phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày hắn kết đan. Theo như hắn đọc trong sách của gia tộc thì kết đan là cô đọng linh khí từ phân tán về cô đọng tạo thành một viên kim đan trong đan điền, từ đó hấp thu linh khí nuôi dưỡng, bồi bổ cho kim đan để sau này sinh ra nguyên anh, trùng kích nguyên anh kỳ. Hắn không được cuốn sách thần bí giải thích chỉ dẫn nhiều nên tất cả những bước đầu tiên này hắn phải tự mình bước. Hắn cũng không biết rằng đan điền hắn hiện không hề có bình cảnh, chỉ cần đủ điều kiện là có thể thăng. Nên hắn khá lo lắng về việc kết đan này. Long Nhị cũng vậy, hắn vốn dĩ là một phần của Long, nên Long không biết thì hắn cũng không biết. Nhưng hắn lại không thể áp chế hơn nữa, Long Nhị đã tổng hợp được khá nhiều tiên thiên linh khí, đột phá sẽ tới trong thời gian ngắn. Thêm nữa là đan điền hắn hiện nay không phải là đan điền giống mọi người, nên quá trình kết đan có sai khác gì không, hắn cũng không biết luôn. Nhưng không thể nào kiềm chế được nữa. Thực sự định viết chương này 5k chữ ăn mừng nếu Việt Nam win, nhưng thua, mất 2 tia tiền bet nên chả có tâm trạng viết nhiều. Anh em nào bet Việt Nam không? Chấm chấm, hy vọng Việt Nam nhiều, nhiều nhất trong các năm nhưng buồn quá. Cách chương.